nhấc tay vỗ trán, suýt chút nữa thì quên. Quân Lan và Thanh Nhi hẹn nhau. Thanh Nhi thật giống như có việc ở bên tẩu tử nàng. Quân Lan, ngươi chờ, ta giúp ngươi gọi nàng ra. Cách Chương.